Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 10, Tạo Phản. Tội Ác Chi Vương, Địa Ngục Quân Đoàn Chiến Thuật Đại Sư Asmodan tiếp kiến rồi Izuo. Thiên Sứ Sa Đọa đối với Địa Ngục Ác Ma mà nói là một cái đáng giá khoe khoang cùng hưng phấn sự. Izuo thành tựu Traen trợ thủ, ở trí cao thiên nắm giữ rất cao địa vị. Loại này cấp bậc thiên sứ rơi vào địa ngục, điều này giải thích cái gì? Giải thích địa ngục so với trí cao bọ xén tóc phê. Giải thích ác ma so với thiên sứ nghiêu phê. Asmodan làm sao có thể không hưng phấn? Con này ma vương mạnh mẽ vỗ Izuo vai, vẻ hưng phấn lộ rõ trên mặt. Hiện tại chúng ta là anh em. Izuo khiêm tốn biểu thị không dám làm, cũng đối với địa ngục chí lấy cao thượng kính ý. Đương nhiên, chuyện như vậy còn phải nạp trên đầu nhận dạng. Vì lẽ đó ngay lập tức, Asmodan liền phái Izuo với tư cách tiên phong đại tướng, xuất lĩnh một nhánh ác ma quân đoàn đối với hỗn độn pháo đài khởi xướng cường độ cao tấn công. Chờ Izuo nhấc theo thiên sứ đầu lâu lần thứ hai bái trên, Asmodan liền đầy ý, Izuo Sa Đọa, khiến trí cao thiên chấn động, Imperius tức đến nổ phổi, xin thề muốn tiêu diệt Izuo, cứu vãn thiên sứ vinh quang, mà Traen, càng bên trong ở ngoài không phải người. Trước tiên có Inerius bỏ trốn sự kiện, Inerius là Traen huynh đệ. Sau có Izuo rơi vào địa ngục, Izuo là Traen sĩ quan phụ tá, khiến cho Traen sứt đầu mẻ chán. Bên kia mới vừa truyền đến tin tức, nói là Inerius bị Mephisto đãi tới địa ngục đi dàn vặt đi tới. Bên này Izuo cũng theo Sa Đọa, quá sao dám chó sụp đổ sự cũng quá nhiều rồi chứ. Theo chỗ che chở xuất hiện, chí cao trời và đất ngục trong lúc đó có thêm một cái chiến trường thứ hai, tam đại ma thần ý đồ thông qua hủy diệt chỗ che chở đạt đến đả kích chí cao thiên mục đích, nhưng cái này ý đồ cũng không có được có địa ngục ma vương tán thành. Từ này mảnh tiểu vũ trụ mở ra tới nay, chí cao trời cùng đất ngục trong lúc đó chiến hỏa liền chưa từng tắt. Inerius cùng Olia, Lilith bỏ trốn sự kiện chính là kéo dài bất tận chiến tranh dẫn đến ghét chiến tranh tâm tình tạo thành hậu quả. Nếu không thì lúc trước cũng sẽ không có nhiều như vậy thiên sứ cùng ác ma cùng bọn họ đồng thời trốn tránh, cũng sẽ không có Nephilim sinh ra. Theo chiến tranh kéo dài, ghét chiến tranh thiên sứ cùng ác ma càng ngày càng nhiều. Mặc dù ác ma hung ác tàn bạo, nhưng đánh nhiều năm như vậy, liền một ít ma vương đều có chút không muốn đánh, có ngừng chiến tranh ý tứ, làm sao cũng đến nghỉ ngơi một chút. Có điều tam đại ma thần dục hẹp, phía dưới ma vương đám ác ma không có cách nào, chỉ có thể tập kết đại quân chuẩn bị lần thứ hai đánh vào chỗ che chở, nắm chỗ che chở khai đao. Izuo rơi vào địa ngục sau khi lấy khiêm tốn, mạnh vì gạo, bảo vì tiền, rất nhanh cùng không ít ma vương hòa mình. Càng là Bilio, vị này lời nói dối chi vương, cũng không biết sao, càng cùng Izuo tốt xem mặc chung một quần tự. Ngày này, địa ngục nơi sâu xa Bilio trong cung điện, Asmodan, Duriel cùng Andariel đều ở. Ma vương môn dài đến hình thù kỳ quái. Andariel vị này duy nhất ma vương cấp giống cái. Nếu như lơ là nàng chân nhện như thế, nhiều cánh tay cùng dương như thế đề cũng vẫn nại xem, nhưng cùng Lilith không có cách nào so với. Duriel chính là cái phì trùng, giống như ngọn núi. Izuo cũng ở bên trong cung điện ở ngoài. Ma vương sức mạnh phong cấm hư không, bốn con ma vương thêm vào Izuo, đem nơi này phong cấm nước chảy không lọt. Một tia khí thế cũng đừng hòng tiết lộ ra ngoài. Liền nghe Andariel nói, ba ma thần ý nghĩ ta rất khó lý giải, tại sao nhất định phải đánh chỗ che chở? còn muốn cầu dốc toàn bộ lực lượng. Này quả thực không thể nói lý. Kẻ địch của chúng ta cho tới nay đều là thiên sứ. Mà hỗn độn pháo đài chiến trường lẽ nào còn chưa đủ sao? Nhất định phải đi đánh chỗ che chở. Mở ra cái gì chiến trường thứ hai? Ta xem là ăn no rửng mỡ không có chuyện làm. Asmodan lắc lắc đầu. Mở ra chiến trường thứ hai thì cũng chẳng có gì. Nếu như làm tốt, hiệu quả gặp vô cùng tốt. Nhưng ta cũng không thể nào hiểu được. Tại sao muốn dốc toàn bộ lực lượng? Hỗn độn pháo đài mới là chiến trường chính. Chiến trường thứ hai chỉ có thể làm phụ trợ. Tùy tiện phái mấy chi quân đoàn đi quấy rối quấy dày. Kiềm chế các thiên sứ tinh lực không là tốt rồi mà. Lại nói, đánh nhiều năm như vậy, đều có chút mệt mỏi. Hạn chế với hỗn độn pháo đài. Thay phiên vẫn được, nhưng hiện tại như thế làm. Ta xem mọi người đều không thế nào đồng ý, đến nghĩ một biện pháp. Duriel nói lầm bầm, ta dự định tìm một chỗ ẩn đi. Tùy tiện ba ma thần làm sao làm. Ẩn đi, Bilio cạc cạc cười quái dị. Nói, Duriel, ngươi cái này đại phi trùng. Coi như ngươi tàng tới địa ngục nơi sâu xa nhất, cũng sẽ bị Mephisto bọn hắn lấy ra đến, đem ngươi đưa ra chiến trường. Vậy làm sao bây giờ? Duriel nói, ta thực sự không muốn làm trưởng. Ta muốn đi ngủ ở cung điện của ta bên trong, để đám ác ma đi bắt một ít tiểu nhân. Dằn vặt, nghe bọn họ thống khổ kêu rên, vui sướng ngủ ngủ một giấc. Hay là có thể hướng về ba ma thần đưa ra yêu cầu của chúng ta? Izuo không xác định nói, đưa ra yêu cầu, mấy cái ma vương đô cười quái dị lên. Asmodan nói, Izuo, ngươi là mới tới, không biết ba ma thần, yêu cầu, ta đã nói với ngươi, ngươi ở bọn hắn trước mặt, đừng nói để yêu cầu, chính là nói một chữ không, cũng phải cẩn thận tính mạng của ngươi. Nghe lời này, hắn ba cái ma vương đô lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Xem ra, bọn hắn ở ba ma thần dưới tay, tháng ngày vẫn không thế nào dễ chịu. Thực này cũng có thể lý giải ác ma không phải thiên sứ. Ác ma trong lúc đó quan hệ tàn khốc nhất, sức mạnh to lớn ác ma có thể tùy ý ức hiếp lăng giết sức mạnh thấp ác ma. Tâm tình tốt chộp tới ăn với cơm. Tâm tình không tốt đánh thành thịt nát tả hỏa. Bốn ma vương khẳng định bị ba ma thần thu thập quá chừng. Lại như bọn hắn chính mình trừng trị diện ác ma như thế. Ta có cái đề nghị. Bỗng nhiên, Bilio nói, tại sao ba ma thần là chúa tể địa ngục, mà chúng ta chỉ có thể mặc cho bằng da roi? Bởi vì bọn hắn mạnh nhất. Duriel nói, nếu như bọn hắn chết cơ chứ? Bilio cười hắc hắc nói, không thể. Andariel nói, ba ma thần là bất tử, bọn hắn cùng địa ngục cùng ở tại, nhưng có thể phong ấn. Bilio âm u, các vị, ta xem ba ma thần đối với chỗ che chở tình thế bắt buộc. Cái kia phó hầu gấp hình dáng, hắc, kẽ hở liền ở ngay đây. Asmodan nhíu nhíu mày, Bilio, sự tình cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta biết, Bilio nhìn về phía Izuo, nhưng Izuo hay là có thể đưa đến then chốt tác dụng. Izuo, địa ngục cùng chí cao thiên địch đối với nhiều năm như vậy. Ta không tin tưởng các thiên sứ không cân nhắc quá triệt để giết chết hoặc là phong ấn ba ma thần. Biện pháp, Izuo nghe vậy ngẩn ra, nói, đúng là từng có, Maltaen cùng Teraen từng đưa ra lấy thế giới chi thạch luyện chế lao tù, lấy giam cầm ba ma thần, nhưng cuối cùng gác lại. Ta biết, Duriel nói, thế giới chi thạch bị Inarius trộm đi, sau đó sáng tạo chỗ che chở. Không sai, Bilio lặng lẽ cười, vỗ tay nói, vì lẽ đó, chỗ che chở chính là một cái lao tù. Nhưng chúng ta cần các thiên sứ sử dụng lao tù biện pháp. Chỉ cần ba ma thần tiến vào chỗ che chở, thiên sứ bên kia đem tay chân một làm, bảo quản ba ma thần không ra được.